Mà Sở Mộ cũng phát hiện ra kiếm thiên địa giống như là một phiến thiên địa cũng rộng lớn, bao la mênh mông như vậy, vô cùng vô tận. Bất luận hắn đi tìm hiểu thế nào cũng không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu. Ba kiếm thức tự nghĩ ra đã hoàn thiện tu luyện ba đại kiếm thức kiếm khí công kích lĩnh ngộ kiếm khí chi chân ý, rèn luyện thánh thể tìm hiểu kiếm thiên địa tu luyện bí pháp nguyên thần, nghiên cứu chấn thiên kính, lĩnh ngộ bản chất kiếm pháp, nắm giữ, vận dụng kiếm đạo ở cấp độ sâu hơn. Tất cả đều nằm trong phạm vi tu luyện của Sở Mộ, luân chuyển, thay phiên. Dưới loại luân chuyển này sẽ khiến cho hiệu suất tu luyện của Sở Mộ tăng lên, mà không tới mức xuất hiện tình trạng một phương diện không có cách nào tăng lên, lại không thể đi tu luyện thứ khác, chỉ có thể lãng phí thời gian vào việc đột phá bình cảnh. Từng năm trôi qua, rốt cuộc Sở Mộ cũng nắm giữ tinh túy của ba đại kiếm thức kiếm khí công kích, hơn nữa còn diễn sinh ra lý giải của bản thân. Về sau hắn lại lĩnh ngộ ra kiếm khí chi chân ý. Lúc này hắn bắt tay vào sáng tạo kiếm thức kiếm khí công kích thuộc về mình. Chỉ là độ khó rất lớn, phong bạo kiếm thức là công kích quần thể, nhất tuyến thiên kiếm thức công kích vừa quần thể vừa đơn thể. Mà thiên tiết kiếm thức thì chỉ thuần đơn thể, Sở Mộ phải có một lựa chọn, cách chương.